Năm đó vạn dặm tìm đường Phong Hầu, chương 57. Trung Uyển đứng ngoài thư phòng cũng hết nửa canh giờ, các tôi tớ đi ngang qua đều kinh ngạc mà nhìn y. Trung Uyển xoa nhẹ mặt mình một phen, xoay người trở về phòng của mình. Mới vừa rồi y vẫn luôn suy nghĩ, nếu bây giờ vọt vào thư phòng lật bài với Úc Xá, thẳng thừng nói hết chuyện mình đã tra được thân thế của hắn, Úc Xá sẽ cảm thấy thế nào? Mỗi lần Trung Uyển có kích động muốn làm vậy thì lại là một lần y đè nén ý niệm xuống. Phải làm Úc Xá thích mình thêm một chút mới được. Thích đến mức dù mình có biết quá khứ của hắn cũng sẽ không khiến hắn xúc động, phẫn nộ đuổi đánh mình đi. Ngược lại còn sẽ đem hết nội tình công đạo rõ ràng một lần với mình, nguyện ý để mình lưu lại làm mưu sĩ cho hắn. Trung Uyển thật sự không có tự tin làm được. Dù sao y cũng là người của Ninh Vương Phủ. Bây giờ Tuyên Thụy có khả năng đã vướng vào cuộc chiến tranh đoạt vương quyền. Có khi nào Úc Xá sẽ hoài nghi mình là quân át chủ bài được Tuyên Thụy bố trí bên cạnh hắn không? Hiện giờ xem ra biện pháp tốt nhất chính là... Trung Uyển lẩm bẩm, bức ngươi ngày nào đó đè ta một lần. Chỉ cần một lần là Trung Uyển tự tin có thể bám Úc Xá cả đời. Nha đầu đã đưa thuốc tới cho Trung Uyển, sợ tới mức đi đứng lảo đảo. Trung Uyển lập tức đỡ lấy chén thuốc trong tay nàng. Sao ngươi lúc nào cũng mang vẻ mặt kinh hồn táng đảm, ta lại không cắn ngươi? Tiểu nha đầu cảnh giác nhìn Trung Uyển, nàng vẫn luôn cảm thấy y không phải là cái người tốt lành gì. Tiểu nha đầu cũng không nói lời nào, nhìn chằm chằm Trung Uyển uống thuốc, xong rồi thì cầm bát thuốc trống đi, chạy như bay. Trước Vãn Thiện, Úc Xá bị triệu vào cung. Lần này có vẻ không phải là Sùng An Đế tự dưng kiếm chuyện triệu hắn. Nghe nói là ở Bắc Cương có chút không an ổn. Hiện giờ trong triều gió thổi cỏ lay, dù chuyện có liên quan hay không liên quan tới Úc Xá thì Sùng An Đế đều sẽ triệu hắn vào cung đứng nghe. Trong lòng Úc Xá thập phần mất kiên nhẫn, nhưng trước kia vì bảo vệ Trung Uyển mà đã giao ước, có muốn cũng không thoái thác được. Triệu lúc nào thì đành phải vào chầu lúc ấy. Trung Uyển nhìn trời một cái, thở dài. Nguyên nhân là y dự định dùng Vãn Thiện xong sẽ bám chân Úc Xá trêu chọc một chút, nhưng xem ra bây giờ diễn không được, Úc Xá sợ là sẽ không về kịp. Trung Uyển hơi hơi mệt mỏi. Từ lúc uống thuốc của thái y thì thân thể y thật ra cũng tốt hơn nhiều, ngủ cũng trầm hơn lúc trước. Mỗi ngày cũng phải ngủ nhiều hơn một canh giờ so với lúc bình thường. Ngày nào trời vừa chợt tối là y lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Y xoa xoa mắt, đang cân nhắc có nên dứt khoát tới phòng ngủ của Úc Xá luôn không, thì song cửa sổ đột nhiên hơi hơi vang lên. Trong lòng Trung Uyển khẽ động, thoáng nhìn ngoài phòng, tiểu nha đầu đã đi. Trung Uyển đóng kín cửa lại trước, sau đó đứng dậy mở cửa sổ để Lâm Tư nghiêng người nhảy vào. Lâm Tư khoa tay múa chân, buổi sáng đã muốn đến, chỉ là phủ này canh gác quá nghiêm, sau khi Úc Tiểu Vương ra và nửa số gia tướng ra ngoài rồi thì ta mới vào được. Trung Uyển gật đầu, Tuyên Du và Từ Tâm vẫn ổn chứ? Lâm Tư gật đầu, rất tốt, tiểu thư vẫn luôn hỏi thăm ngươi. Không có việc gì là được, Trung Uyển cảm thán, ban đầu ta muốn làm hai người bọn họ đi sớm một chút, hiện tại xem ra không cần. Cũng không biết Thang Minh đã đến Kiềm An chưa. Nếu lão thật sự đến đó, Kiềm An cũng không phải là nơi an toàn nữa. Nếu Tuyên Thụy thật sự bị Thang Minh mê hoặc làm chút chuyện gì đó ngu xuẩn, hai hài tử nếu lúc đó vẫn luôn ở kinh thành thì còn có thể nói không biết chuyện này, sẽ không bị liên lụy. Lâm Tư nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ, ngừng một lát. Thang Minh không đi Kiềm An. Trung Uyển ngẩn ra. Ông ta không đi, ta đoán sai sao? Lão bố trí ra cục trận lớn như vậy, không phải là vì đi gặp Tuyên Thụy. Lâm Tư xua tay, không đoán sai, là... Lâm Tư như bị gì đó đè nặng, căng thẳng nói tiếp. Tuyên Thụy căn bản không về lại Kiềm An. Sau khi hắn ly kinh thì chưa đi được 10 ngày đã gặp người của Thang Minh. Người đó nói với hắn là không thể về Kiềm An nữa. Ở đó đã có người cầm đao chờ sẵn để lấy mạng hắn, chỉ là chờ hắn vừa về là giết chết. Đầu óc Trung Uyển choáng váng một trận. Thang Minh. Lâm Tư tiếp tục nói, Tuyên Thụy nửa tin nửa ngờ, bởi vì người của Thăng Minh nói với hắn. Nói, Trung Uyển thấp giọng nói, người nói đi. Lâm Tư cắn răng, gã nói với Tuyên Thụy, nếu Kiềm An vẫn an toàn thì tại sao Trung Uyển không quay về? Trung Uyển sừng sốt, đột nhiên cười phá lên. Lâm Tư lại nói, gã còn nói nếu vương gia không tin, có thể viện cớ bệnh tật mà từ từ đi về hướng nam, nghe ngóng động tĩnh trong kinh, xem hoàng đế có phải đang muốn động tới Kiềm An hay không. Quả nhiên, nửa tháng trước, hắn nghe được chuyện của chủ nhân ngươi. Trung Uyển ít khi lại không cười thế này. Lâm Tư nhìn Trung Uyển, cảm thấy lạnh lùng thay cho y, tiếp tục dùng thủ ngữ. Tuy Úc tiểu vương gia đã gánh hết tội cho ngươi, nhưng Tuyên Thụy vẫn nghe được chút tiếng gió, hoảng hốt sợ hãi không dám về Kiềm An. Hắn đi theo người của Thăng Minh, rẽ sang hướng Bắc mà đi. Nghiêm quản gia cảm thấy không đúng, nhưng hắn khuyên Tuyên Thụy không được, chỉ có thể sốt ruột phái người truyền tin về kinh để xin ngươi tương trợ. Nhưng lúc đó, ngươi lại không ở trong phủ. Người truyền tin đã bị ta cản lại. Ta sợ có kẻ lừa gạt nên hôm qua tự mình đi tra xét. Quả nhiên, Tuyên Thụy đêm qua đã lưu lại một thôn trang khác trong kinh của Thăng Minh. Vương gia đất phong, môi Trung Uyển khẽ nhúc nhích. Tự mình phản kinh đều sẽ bị kết tội mưu phản. Chú thích, phản kinh tức là trở về kinh. Chết chú thích, Lâm Tư nóng lòng khoa tay múa chân. Đúng vậy, Tuyên Thụy bị dọa sợ, không dám về Kiềm An. Nhưng có thể giấu hành tung sao? Hắn có thể trốn được tới khi nào? 3 tháng, nửa năm. Quân đóng tại Kiềm An và quan viên ở đó không phải người mù. Nếu chờ mãi mà không thấy vương gia về đất phong thì sao họ có thể không bẩm về lại trong kinh? Đến lúc đó bị hoàng đế biết được thì... Hai mắt Trung Uyển đỏ đậm. Thăng Minh đâu? Sắc mặt Lâm Tư ngưng trọng. Hôm nay ta tới chính là vì chuyện này. Mấy ngày nay không biết lão già kia trốn ở nơi nào, có lẽ là đang chờ Tuyên Thụy phản kinh. Nghiêm quản gia truyền tin nói với ta, khoảng tối nay đến rạng sáng, Thang Minh chắc chắn sẽ đi thôn trang gặp Tuyên Thụy. Nghiêm quản gia đã làm mất tín nhiệm của Tuyên Thụy, khổ sở khuyên can cũng không được. Hắn tốn hết tâm tư cũng chỉ có thể truyền tin đi, không thể làm gì khác. Hắn chỉ hy vọng chủ nhân mượn Úc tiểu vương ra một ít người, tiêu hủy thôn trang kia. Nghiêm quản gia nói Thăng Minh tùy chủ nhân xử trí, chỉ cầu chủ nhân không đem chuyện Tuyên Thụy hồi kinh báo cho Úc tiểu vương ra, miễn cho bị truyền ra ngoài khiến Tuyên Thụy khó giữ được cái mạng nhỏ. Trung Uyển không nói lời nào. Lâm Tư vội vàng, chủ nhân, ngươi tự điều động người của Úc tiểu vương ra sao? Ta muốn tới cầu viện Tuyên Cảnh, nhưng cũng chỉ sợ hắn sẽ không bảo toàn Tuyên Thụy. Lâm Tư đứng ngồi không yên. Vừa khéo hôm nay Úc tiểu vương gia cũng không ở trong phủ, chủ nhân có thể điều những người này đi trước, tối nay xử lý xong xuôi việc này. Sau đó mặc kệ là đánh hắn hôn mê hay trói hắn mang về, sai nghiêm quản gia lập tức đưa Tuyên Thụy về Kiềm An. Như vậy thì dù Úc tiểu vương gia có biết đi nữa, muốn truy cũng không còn kịp, chỉ cần Tuyên Thụy có thể về Kiềm An là sẽ xong chuyện. Chủ nhân, giọng Trung Uyển yếu ớt nói, gạt từ hữu, điều người của hắn. Lâm Tư chần chờ gật đầu. Trung Uyển nhàn nhạt nói, sau này nếu có người nói là Tử Hữu dụ dỗ Kiềm An Vương phản nghịch, cùng hắn bí mật mưu đồ, sau đó phái người tiễn Kiềm An Vương về đất phong thì biết phải nói thế nào. Lâm Tư sửng sốt, tình thế cấp bách quá, hắn không kịp nghĩ tới chuyện đó. Mạng Tuyên Thụy là mạng, mạng của Tử Hữu lại con mẹ nó. Trung Uyển nhắm mắt, không nói được nữa. Lâm Tư lập tức quỳ xuống. Là ta lo lắng không chu toàn. Để ta đi cầu Tuyên Cảnh. Không cần. Trung Uyển hít sâu một hơi. Ta có biện pháp. Ngươi cứ chờ ở đây. Nhiều nhất nửa canh giờ, ta cùng ngươi ly kinh. Trung Uyển xoay người, bước nhanh ra khỏi viện, tìm được Phùng quản gia nói. Ta... thấy trong người không khỏe, nhờ ngài nghĩ cách bảo Úc xá trở về một chuyến. Phùng quản gia hoảng sợ, hắn nhìn kỹ thần sắc của Trung Uyển, mặt mày Y tái nhợt, ánh mắt vô thần, quả thật trông rất không đúng. Phùng quản gia hãi hùng khiếp vía. Sao, sao lại thế nào? Thuốc ngươi uống đều có người thử qua, đồ ăn mỗi ngày cũng giống với thứ thế tử dùng, làm sao có thể? Ngươi thấy không thoải mái chỗ nào? Ta đi gọi thái y tới trước. Gọi Từ Hữu trước. Trung Uyển nhẹ giọng nói, không gặp hắn, ta không gặp thái y. Phùng quản gia bị dọa tới điên rồi, vội vàng phái người đi tìm Úc Xá. Trung Uyển an vị ngay ở chính viện, y mỏi mệt dựa vào bàn, khổ sở tìm cái để mua vui chính mình. Thôi xong, mình còn chưa kịp sốc lên thân thế của Úc Xá, sợ là đã bị hắn sốc lên quá khứ của mình. Không đến nửa canh giờ, Úc Xá mang theo một thân hàn ý trở về cùng với các thái y của thái y viện. Úc Xá vừa thấy Trung Uyển đã biết y không có việc gì, hắn lạnh mặt cởi áo choàng, lệnh các thái y đi nghỉ ngơi trước. Úc Xá lui hết người xuống rồi, trong mắt mang theo vài phần tức giận. Khuya rồi, người còn hồ nháo cái gì? Các đại thần nội các đều ở đó, đột nhiên người trong phủ xông tới nói người bị bệnh, gặp ta mới chịu uống thuốc. Người có biết mấy lão đó nhìn ta với ánh mắt thế nào không? Người không ngoan ngoãn ngủ đi, còn cố ý làm nũng cái gì? Trung Uyển muốn cười, ép khóe miệng mình cong lên nhưng vẫn không cười nổi. Y ngồi một mình ở đây hết nửa ngày, đã tận lực nghĩ hết những biện pháp chu toàn nhất. Y đơn giản kể chuyện Thăng Minh cho Úc Xá nghe, nói tối nay nhất định phải tiêu diệt thôn trang này, đợi tới trời sáng thì ta sợ lão già kia lại muốn chạy. Úc Xá hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngươi muốn ta lén điều động người của đại lý tự cho ngươi? Không, Trung Huyền nói, không cần lén lút, ngươi đưa người cho ta, thừa lúc bây giờ còn có thể vào cung. Ngươi đi bẩm với Hoàng thượng là ngươi nhận được mật thư, nghe nói Kiềm An Vương đang bị kẻ xấu gài bẫy, tiền trảm hậu tấu, phái người đi bao vây diệt trừ. Như vậy thì có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên quan tới ngươi. Úc Xá ngoài ý muốn nhìn Trung Uyển. Hắn nói, ngươi cảm thấy Hoàng đế sẽ tin ta? Hắn tất nhiên sẽ nghi ngờ Tuyên Thụy. Hơn nữa, chỉ cần sơ thẩm một lần là có thể biết Tuyên Thụy tự mình phản kinh, có thể không đến mức phải giết hắn, nhưng cái mũ quận vương này sợ là hắn không giữ được. Ta biết, Trung Uyển mỏi mệt xoa xoa ấn đường, ta cố gắng hết sức rồi. Con ngươi Úc Xá khẽ run lên, vào lúc lửa xém lông mày thế này, không hiểu sao Úc Xá lại có chút mừng như điên, không kiềm chế được bản thân. Không phải Trung Uyển nên lợi dụng mình để bảo vệ Tuyên Thụy chu toàn hay sao? Mình sống hay chết thì liên quan gì tới y đâu. Chuyện này nếu để mình lặng lẽ xử trí, Tuyên Thụy hắn có thể lui về nguyên vẹn. Y đây là sợ mình sau này sẽ bị liên lụy sao? Úc Xá nhịn không được muốn hỏi Trung Uyển, vì sao ngươi lại xem trọng ta hơn Tuyên Thụy, không phải ngươi thích Tuyên Thụy hơn sao? Trung Uyển thấy Úc Xá sau một hồi lâu vẫn chưa nói câu nào, do dự hỏi, thế tử, vậy được không? Úc Xá nhắm mắt lâu một chút, thu hồi mấy tạp niệm trong lòng. Không đủ chu toàn, rốt cuộc cái thôn trang kia cất giấu bao nhiêu người, ngươi không biết, ta cũng không biết, liệu đây có phải là tính kế ngươi hay không? Ngươi không biết, ta lại càng không biết, huống hồ dù ta có phái bao nhiêu người cho ngươi, thì họ sẽ nghe lệnh ngươi sao? Trung Uyển sừng sốt. Nếu cho ngươi quá nhiều người, trời đã khuya, dù cho ngươi có cầm thư của ta trên tay cũng không dễ gì ra khỏi thành. Úc Xá cười nhạo, lại nói, ngươi muốn ta tới chỗ hoàng đế trước để thỉnh thượng phương bảo kiếm bắt sống tội đồ mê hoặc Tuyên Thụy. Công lao to lớn như vậy, chẳng lẽ ta không muốn tạc công trạng đó lên đầu mình? Cái công này, ta muốn. Hơn nữa, chỉ cần là bẩm báo một tiếng với hoàng đế, không cần ta phải tự mình đi. Úc Xá cầm áo choàng của mình, ném cho y, mặc vào, kêu con chó của ngươi tới, ta bồi ngươi một đường ra khỏi thành. Không đợi Trung Uyển từ chối, Úc Xá nhìn Trung Uyển thật sâu, trong mắt nổi lên một cỗ sát ý. Quan trọng nhất chính là, về chuyện của ngươi, ta có rất nhiều lời muốn nói, cần phải tự mình hỏi Tuyên Thụy mới được. Chương 58. Trước khi ra cửa, trong mắt Úc Xá ẩn ẩn vài phần buồn bã, viện cớ phải lấy áo khoác choàng tránh mặt Trung Uyển, tùy tay gọi Một người tới thấp giọng dặn dò vài câu. Thời gian không đợi người, Trung Uyển không sai người chuẩn bị xe, muốn cưỡi ngựa như những người khác. Úc Xá cũng không khuyên y, sai người chuẩn bị khoái mã, mặt khác lại sai triệu tập lính của Đại Lý Tự cùng với mấy trăm gia tướng. Mà Úc Xá tự dưỡng ở kinh thành, Trung Uyển hỏi nhân số, cảm thấy cũng đủ. Không đủ, Úc Xá vừa khoác áo choàng vừa phân phó gia tướng, mang theo thư tay của ta, điều binh phủ trong kinh tới đây. Đêm... Úc Xá nhìn sang Lâm Tư nhíu mày hỏi, vị trí thôn trang. Lâm Tư vội mạng từ lấy ra từ lồng ngực một bản đồ, chỉ nơi được khoanh tròn. Úc Xá nhìn thoáng qua nói, chặn hết mấy con đường này, có dịch quán nào bên đường cũng đều phong tỏa hết, canh giữ hết những người nào ra vào nơi đó từ lúc nhận được tin tức, một người cũng không tha. Lâm Tư hít vào một hơi, Úc Xá nhìn Trung Uyển, âm thanh lạnh lùng nói, không phải ngươi cũng lo lắng sẽ bị trúng kế sao? Trung Uyển gật đầu, ừ, nhưng dù kế có thâm sâu tới đâu, ở trước mặt binh lực dày đặc thế này cũng chỉ là nói suông. Bọn họ không cần nhiều lời nữa, lên ngựa ra cửa. Úc Xá chỉ lệnh hơn 10 gia tướng đi theo, những người khác đều tương trợ phía sau. Sau khi ra khỏi thành, bọn họ xuống ngựa, gia tướng lấy vải vóc bọc bông bao tất cả vó ngựa lại. Lâm Tư khó hiểu nhìn Trung Uyển, Trung Uyển nhàn nhạt nói, Úc Xá muốn nghe xem bọn họ rốt cuộc muốn nói gì. Lâm Tư cảm xúc khó tả nhìn Úc Xá. Mười mấy người giục ngựa bay nhanh, không đến hai canh giờ đã chạy tới thôn trang Tuyên Thụy ẩn thân. Thang Minh còn chưa tới, những người khác chờ ở ngoài thôn trang. Lâm Tư lặng lẽ lẻn vào, cùng Nghiêm Bình Sơn nội ứng ngoại hợp, âm thầm mở một cửa nhỏ. Trung Uyển cùng Úc Xá lẻn vào từ cửa nhỏ, bọn gia tướng hành tung quỷ mị, yên lặng tách ra, âm thầm ẩn núp ở khắp nơi trong thôn trang. Mọi người ra tay động chân cực kỳ khẽ, không làm kinh động tới những người khác trong thôn trang. Nghiêm Bình Sơn không dám để Tuyên Thụy phát hiện, không đi tìm Trung Uyển, chỉ dặn dò Lâm Tư chỗ nào tiện để ẩn thân, còn ông thì trước sau vẫn bên cạnh Tuyên Thụy trông nom hắn, tâm thần bất an. Úc Xá và Trung Uyển lẳng lặng đi vào một gian ngay cạnh thư phòng. Nhờ vào ánh trăng soi sáng, Lâm Tư khoa tay múa chân với Trung Uyển. Ta ở trên nóc phòng, nếu có chuyện xảy ra, chủ nhân gọi một tiếng, ta lập tức phát tín hiệu ở ngoài. Trung Uyển gật đầu, lá trúc ngoài cửa sổ hơi khẽ động, Lâm Tư đã xoay người ra cửa sổ, nhảy lên nóc nhà. Trong bóng đêm, Trung Uyển cùng Úc Xá dựa vào tường không nói câu nào với nhau. Ước chừng đợi hết một canh giờ, bên ngoài có ngọn đèn dầu lay động, Nghiêm Bình Sơn ho hai tiếng, có người vào. Trung Uyển đột nhiên mở mắt ra. Tường bên kia, Nghiêm Bình Sơn vội vàng nói, các ngươi muốn nói gì thì nói mau lên. Vương gia, nơi này không thể ở lâu, ngài vẫn là... Tuyên Thụy mơ hồ nói, biết, biết rồi. Ngoài tường truyền tới vài tiếng chén trà lách cách, có người mang cửa mở ra ngoài, phỏng chừng là Nghiêm Bình Sơn. Có người thở dài một tiếng, con ngươi Trung Uyển đột nhiên co lại, quả nhiên là Thang Minh. Trung Uyển theo bản năng nhìn về phía Úc Xá, chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu. Trung Uyển là tới bắt Thang Minh, nhưng Úc Xá thì không phải. Phí nhiều sức đến vậy chính là vì Úc Xá muốn được nghe người mà Trung Uyển đã bảo hộ nhiều năm, lát nữa sẽ nói cái gì ngay tại đây. Phía bên kia tường, Thang Minh cảm thán, vương gia chịu khổ rồi. Tuyên Thụy do dự nói, vụ án của Kiềm An, ngươi biết rõ sao? Nói biết rõ thì cũng đúng, mà nói không biết rõ thì cũng đúng, Thang Minh thở dài. Úc tiểu vương gia dốc hết sức chịu tội thay cho Quy Viễn, nhưng lại không biện bạch lấy một câu cho vương gia ngươi ở trước mặt hoàng thượng. Hoàng đế đa nghi, đã không còn an tâm về vương gia. Tuyên Thụy vội vàng nói, vậy rốt cuộc làm sao bây giờ? Ta không thể cứ mãi trốn đông trốn tây, có người ở Kiềm An muốn giết ta, không trở về được, nhưng đệ muội ta vẫn còn ở kinh thành, ta... Vương gia có từng nghĩ tới hai vị tiểu chủ nhân có khả năng đã thành nhược điểm để khống chế ngài không? Này, Thang Minh thổn thức, vương gia có từng nghĩ tới vì cái gì mà mình phải đi đến một bước này, rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tuyên Thụy hỏi, sao lại không nghĩ tới, đều là do lễ vạn thọ, nếu không phải hoàng thượng năm nay đột nhiên lại muốn chúng ta vào kinh dự lễ, chúng ta có lẽ vẫn còn yên ổn ở Kiềm An. Ta cũng không phải, Thang Minh cảm thán, từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Năm đó tuy tuổi vương gia còn nhỏ, nhưng hẳn là vẫn còn nhớ rõ, sau khi Ninh Vương qua đời thì hoàng thượng đã phá lệ cho ngày tập tước. Tuyên Thụy cứng họng, đúng vậy. Thang Minh hỏi, ngài cũng không phạm sai lầm nào lớn, vậy tại sao giờ lại thành quận vương? Tuyên Thụy giải thích, là Trung Uyển thay ta. Y gạt ngài, dâng thư thay ngài, nói ngài vô đức vô tài, gánh không nổi thân vương tước vị, dâng tặng người khác tước vị phụ vương đã truyền cho ngài. Thang Minh siết cổ tay, nếu không có chuyện đó thì việc hôm nay cũng không khó khăn như vậy. Ngài chưa từng nghĩ tới vì sao Trung Uyển phải làm như vậy ư? Tuyên Thụy ngập ngừng, có thể là vì y muốn lấy lòng hoàng đế, để cho hoàng thượng biết ta không có tâm tư vượt quá thân phận mình. Thang Minh lại thở dài một trận, lão hạ giọng, Trung Uyển trước khi hồi Kiềm An đều là dựa vào ai mà sống sót? Tuyên Thụy im lặng một lát, Úc Xá. Thang Minh lạnh lùng nói, Úc Tử Hữu kia chính là nhi tử của hoàng đế. Trong bóng đêm, Úc Xá cắn chặt khớp hàm, gắt gao nhịn xuống xúc động muốn lao ra vặn gãy cổ Thang Minh. Tường bên kia, Thang Minh thổn thức, chuyện đã như vậy, vương gia còn chưa rõ sao? Ngày đó, Trung Uyển cương quyết muốn ngươi chắp tay nhường lại thân vương chi vị, rốt cuộc là vì ai? Ngài còn nhìn không ra sao? Tuyên Thị huyết một hộp khí lạnh. Thang Minh cảm thán, lại nói tiếp, Trung Uyển đối với Úc tiểu vương gia cũng coi như tình thâm ý trọng, vì báo đáp ân cứu mạng của Úc tiểu vương gia nên y đã sớm thay ấn dọn sạch chướng ngại từ mấy năm trước, đoạt đi tư cách báo thù phụ thân của ngài. Nếu ngài vẫn còn là thân vương, hôm nay chưa chắc đã không thể tranh đoạt với mấy hoàng tử kia. Tuyên Thụy dường như bị làm cho hoảng sợ, vội nói, người đừng có hại ta, ta sao lại có thể tranh đoạt với các hoàng tử? Ninh Vương ngày đó suýt nữa đã được kế vị, ngài là trường tử duy nhất của hắn, sao lại có thể không có quyền tranh đoạt? Huống hồ bây giờ vương gia còn có thể lựa chọn sao? Tất cả là vì bọn họ bức ngài không thể không tranh. Thang Minh nói, vương gia giờ có muốn để mặc người khác ức hiếp mình cũng không được nữa. Hoàng đế đã nổi lên sát tâm, vương gia muốn tránh cũng tránh không được. Tuyên Thụy ngập ngừng, ta còn muốn gặp lại Trung Uyển. Ta thay vương gia chủ tính đến tận đây, vương gia không cảm niệm ta thì ta cũng không oán hận gì, vậy mà vương gia còn muốn đi gặp Trung Uyển, thứ cho ta không thể không nói một câu khó nghe. Thang Minh hỏi, vương gia, ngài cùng Trung Uyển bầu bạn nhiều năm, Trung Uyển có tâm tư khác hay không? Tất nhiên ngài phải rõ hơn ta, nhiều năm như vậy, ngài thật sự chưa từng nghi ngờ y sao? Thang Minh thấp giọng nói, Trung Uyển ngày đó về Kiềm An, vương gia không phát giác ra có chỗ nào không đúng ư? Lại một trận yên tĩnh trôi qua. Trước khi rời kinh, thanh âm Tuyên Thụy khàn khàn, thái y đã luôn chiếu cố bọn ta, từng cho Trung Uyển một gói thuốc. Thang Minh ngẩn ra, đó là cái gì? Tuyên Thụy im lặng một lát. Một gói thuốc, sau khi hạ thuốc thì 3 ngày sau mới có thể phát tác. Thái y bảo Trung Uyển đem dược kia hạ trong Úc Vương phủ, độc chết Úc Vương gia cùng Úc Xá. Thái y nói mỗi ngày Trung Uyển đều nằm cùng một chỗ với họ, hạ độc dễ như trở bàn tay. Nếu làm được thì coi như báo đại thù cho phụ thân ta. Hô hấp Úc Xá đột nhiên trở nên nặng nhọc hơn nhiều. Trung Uyển nhắm mắt lại, y không muốn nghe nữa. Thang Minh thong thả nói, Trung Uyển tất nhiên là không hạ. Không hạ, Tuyên Thụy thấp giọng nói, cho nên lúc y vừa mới hồi Kiềm An, ta có chút không yên tâm, ta cũng không dám hỏi. Rốt cuộc là thời cơ không tới nên y không dám hạ, hay là sợ liên lụy tới ta nên không thể hạ, hay là... Thang Minh tiếp lời cho Tuyên Thụy, hay là vì y đã sớm ly tâm với Ninh Vương phủ, căn bản không hề muốn báo thù cho Ninh Vương. Tuyên Thụy cúi đầu, thấp giọng nói, ai cũng nói phụ vương ta là bị Úc Vương phủ làm hại, nên ngày đó ta hận bọn họ thấu xương. Trung Uyển trụ lại ở phủ của kẻ thù tới 3 tháng, ta cho rằng y vì báo thù mới làm vậy, nhưng sau đó y không hạ độc, ta không thể không nghi ngờ y. Nhưng Tuyên Thụy vội vàng nói, nhưng sau đó chuyện Trung Uyển lăn lộn vì chúng ta cũng không phải giả, ta dần dần quên đi chuyện này, chỉ là mỗi khi nhớ tới lại cảm thấy trong lòng có vướng mắc. Thang Minh thở dài, vương gia nhân từ, tất cả là vì Ninh Vương. Tuyên Thụy ấp úng, chỉ là lần này sau khi hồi kinh không đến mấy ngày, Trung Uyển liền lén đi gặp mặt Úc Xá, ta lại nổi lên nghi hoặc. Thang Minh ngoài ý muốn, sau khi y hồi kinh từng gặp mặt Úc tiểu vương gia? Đúng thế, Tuyên Thụy gật đầu, nhẹ giọng nói, chính là ngày chúng ta được triệu vào cung. Trung Uyển vốn nên ở ngoài cung chờ ta cùng Tuyên Du, nhưng bọn ta ra khỏi cung thì lại không thấy y. Ta sai người đi tìm, không bao lâu đã thấy y trở lại. Ta hỏi y đi đâu, y nói là mướn phu kiệu lạc đường đi lòng vòng, nhưng ta hỏi người đi tìm y thì gã lại nói Trung Uyển đi đến biệt viện Úc Vương phủ. Thang Minh ngừng một chút, vậy thì ta cũng không cần nhiều lời nữa, hồi kinh liền đi tìm Úc tiểu vương gia, còn cố ý gạt ngài này. Tuyên Thụy thấp giọng nói, ở kinh thành mấy ngày nay Trung Uyển đã chạy tới Úc Vương phủ vài lần, ta cũng không hỏi y, chỉ có thể giả vờ không phát hiện, như là không biết gì hết. Thang Minh nói, y đi làm cái gì chắc ngài bây giờ cũng đã nhận ra, vu hãm ngài tư giao với quan viên đất phong, ai biết có phải là do Úc tiểu vương gia gây ra hay không. Giọng nói Tuyên Thụy cực nhỏ, chỉ cần y không hại ta, ta đều có thể giả vờ không biết gì hết. Thang Minh nói, nhưng ngài bây giờ đã biết rồi, cũng nên minh bạch là ai có thể dựa vào, ai không thể dựa vào. Bao nhiêu năm trôi qua, cũng chưa chắc là Trung Uyển không hề nghi ngờ lại ngài lấy một phần. Hắn có nghi ngờ ta, ta biết. Tuyên Thụy chần chờ, năm ấy. Thang Minh vội hỏi, cái gì? Tuyên Thụy hoảng sợ vô cùng, tựa hồ như đã thật sự nghĩ Thang Minh đáng để dựa vào, nhịn không được vội nói, năm ấy lão thái y trước khi chết ép hỏi y ngày đó không hạ độc Úc Xá, rốt cuộc là vì y sợ Kiềm An bị liên lụy hay là không chịu tự tay đâm kẻ thù. Trung Uyển nói. Thang Minh cứng họng, Quý Viễn nói gì? Tuyên Thụy run thanh nói, Trung Uyển không nói gì hết, xoay người đi mất. Lúc ấy bên ngoài đều là lời đồn đãi, nói Trung Uyển có tư tình với Úc tiểu vương gia trong kinh, nói y ở biệt viện Úc Vương phủ 2 năm trước đã làm thế này thế nọ. Tin đồn vô căn cứ, nhưng tất cả phải có nguyên nhân. Ở tường phòng cách vách, Trung Uyển dựa lưng trên vách tường, ngực phập phồng căng thẳng. Lão thái y cảm thấy Trung Uyển thật có lỗi với phụ vương ta, trước khi chết đã đem Tuyên Thụy nhỏ giọng nói, đem độc đã từng giao cho Trung Uyển hạ vào đồ ăn của y, nhưng vẫn sống được, y không ăn nhiều, cứu về được. Thái y lúc này mới nói cho ta biết chuyện, không thể trách ta, ta cũng là lúc sau mới biết được, dù sao lão thái y cũng là vì phụ vương của ta, cho nên... Thanh âm của Tuyên Thụy phát run, chuyện này thật không phải là do ta sai lão thái y làm, nhưng ta vẫn cảm thấy trong lòng Trung Uyển nghi ngờ ta. Đã ngần ấy năm trôi qua, y sống lại, ai cũng không nhắc lại chuyện này. Cả ta cũng cho rằng chuyện qua rồi, ta cho rằng... Tuyên Thụy vội vàng nói, ta cũng không còn cách nào khác, ta làm sao biết lão thái y còn hận Trung Uyển tới mức đó muốn hạ độc y. Lúc ấy lại đúng là vào lúc lời đồn đại kia bay đầy trời, nếu Trung Uyển không thật sự có gì đó với Úc Xá, vậy thì Vì sao lại muốn truyền ra lời đồn như vậy? Nếu tất cả đều là giả, vậy thì Úc Giá trong kinh vì sao lại mặc kệ mấy lời đồn đó? Ngay cả Trung Uyển cũng chưa từng biện bạch cho chúng ta nghe một câu nào. Cách gian, ngón tay Trung Uyển phát run, y nhẫn nại nãy giờ, cuối cùng chịu khổ không được nữa. Phụt một tiếng, phun ra một búng máu. Sắc mặt Úc Xá chợt biến, tê thanh la lên, Quy Viễn. Ngay lập tức, Thang Minh và Tuyên Thụy ở phòng bên cạnh kinh hãi, không đợi bọn họ phản ứng lại. Lâm Tư bên ngoài đã phá cửa xông vào, bọn gia tướng đi theo cũng vọt vào, phía sau còn có một gia tướng được Úc Xá âm thầm phân phó mang Tuyên Du và Tuyên Tử Tâm đến. Khuôn mặt nhỏ của Tuyên Du tái nhợt, bị người đẩy lên phía trước, ngơ ngẩn nhìn Tuyên Thụy. Tuyên Thụy bị biến cố này làm cho sợ hãi, hơn nửa ngày không phản ứng được. Hắn dại ra một lát, khàn khàn nói, hai ngươi sao lại tới đây? Giọng Tuyên Du run rẩy. Ca, huynh mới vừa nói cái gì? Tuyên Thụy lại thấy Lâm Tư cũng không quá sợ hãi. Hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ những người này có phải là gia tướng trong phủ tới cứu mình hay không. Chỉ trắng mặt thất thần nói, đệ không hiểu thì lát huynh về nói cho đệ hiểu. Các ngươi làm sao tới đây được? Những người này là các ngươi mang đến? Tuyên Du không thể tin nổi mà nhìn Tuyên Thụy, còn đang hỏi, huynh mới vừa nói Trung Uyển là muốn hại chúng ta. Tuyên Thụy cả giận nói, huynh không có nói như vậy. Huynh chỉ là, đã là người thì sẽ có tư tâm. Đệ còn nhỏ không hiểu, quay về rồi huynh nói cho đệ. Đệ đúng là không hiểu. Tuyên Du tiếng được tiếng mất. Đến bây giờ đệ vẫn không biết rốt cuộc phụ vương là chết như thế nào. Nhưng Trung Uyển là vì chúng ta nên mới tới Kiềm An, đó không phải là thật sao? Tuyên Thụy chột dạ nhìn Lâm Tư, hắn biết Lâm Tư là tâm phúc của Trung Uyển, sợ hắn khi quay về sẽ nói cho Trung Uyển nghe nói gì đó. Dưới tình thế cấp bách, hắn xô Tuyên Du một cái, thấp giọng, quay về rồi nói. Tuyên Du bị đẩy ngã trên mặt đất, cả người phát run, lảo đảo bò lên, lẩm bẩm. Cái gì đệ cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, nhưng mấy năm nay, người nuôi đệ lớn lên là Trung Uyển, người dạy đệ biết chữ cũng là Trung Uyển, người chỉ cho đệ lý lẽ cũng là y, người cầm tay đệ. Nước mắt Tuyên Du tuôn trào, hoàn toàn sụp đổ, ấp úng, người cầm tay đệ, dạy đệ viết nhân nghĩa lễ chí tín cũng là y. Hai mắt của Tuyên Tử Tâm ngấn nước, không thể nhịn được, tiến lên nắm lấy cổ áo Tuyên Thụy, thịnh nộ la lên. Tuyên Thụy, năm đó y chỉ mới 16, so với ngươi bây giờ còn nhỏ hơn 1 tuổi. 7 năm qua y vài lần thiếu chút nữa đã vứt mạng mình ở Nam Cương. Mưu tính, bao nhiêu năm qua y vào sinh ra tử, chẳng lẽ là vì muốn ngươi nghi kỵ y hay sao? Chương 59. Úc Xá nhẹ nhàng đặt Trung Uyển xuống đất, chậm rãi đi ra, sắc mặt Úc Xá tái xanh, mắt đỏ bừng, như lệ quỷ nhìn chằm chằm vào Tuyên Thụy, thanh âm khàn khàn. Độc trên người y. Tuyên Thụy vừa thấy Úc Xá thì nhất thời sợ tới mức khuỵu gối xuống đất. Hắn nhất thời phản ứng không kịp, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, hoảng sợ nói, Úc Xá. Ta. Úc Xá không thể tin nổi mà nhìn Tuyên Thụy, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Năm đó, ta điên rồi sao? Ta cư nhiên cố ý thả y đi, để y đi tìm ngươi. Ta rõ ràng là luyến tiếc y, vậy mà ta cư nhiên dung túng y đi tìm ngươi. Ta... Trong miệng Úc Xá nổi lên một cỗ tanh ngọt, hắn hận không thể quay về 7 năm trước, một bạt tai tát tỉnh chính mình. Mình sao lại ngu xuẩn tới mức đó, chắp tay nhường một Quy Viễn tốt như vậy cho cái thứ này. Úc Xá kiệt lực kiềm chế tà niệm trong lòng. Trước khi tới hắn đã an bài Chu Toàn, một mặt cùng Trung Uyển lặng lẽ tiến vào ẩn nấp, mặt khác lại sai người đem hai hài tử của Ninh Vương tới, để cho hai người bọn họ nhìn rõ rốt cuộc là ai mới có lỗi với ai, Như thế thì sau này khi mình phải đoạt đi quận vương tước vị của Tuyên Thụy thì hai tiểu hài tử cũng sẽ không hiểu lầm Trung Uyển, không đến mức khiến mảnh khổ tâm suốt nhiều năm qua của Trung Uyển chảy hết về hướng đông. Rõ ràng mình đã tận lực không muốn khiến y thương tâm. Chú thích: câu không đến mức khiến mảnh khổ tâm nhiều năm qua của Trung Uyển chảy hết về hướng đông chính là lấy từ câu công sức đổ sông đổ bể. Hết chú thích. Rõ ràng mình đã tận lực không muốn y thương tâm. Úc Xá theo bản năng sờ chùy thủ được giấu bên hông, dù sao đã sai càng thêm sai, không bằng bây giờ trực tiếp làm thịt hắn. Ở chỗ khác, Thang Minh thấy có người tới nhưng nhân số không nhiều lắm, trong lòng ban đầu còn cảm thấy vui mừng, chỉ là nghiêng đi ngó lại vẫn không thấy Trung Uyển đâu thì có chút nghi hoặc. Lúc lão thấy Úc Xá thì cũng trắng hết cả mặt, thất thần: sao lại là ngươi? Úc Xá nhắm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Thang Minh. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói: giữ lại người của Kiềm An, bắt sống ông già này, còn những người khác trong thôn trang giết sạch, một người cũng không tha, lập tức thiêu hủy thôn trang này. Thang Minh lập tức kinh hãi: ngoài thôn trang ta còn có. Đã giải quyết, gia tướng Tâm Phúc của Úc Xá chắp tay. Lúc thuộc hạ mang tiểu thư và tiểu thiếu gia tới, trong lúc chờ thuộc hạ vô ý để lộ chút hành tung, chúng ta sợ sẽ quấy nhiễu đến người khác, làm hỏng chuyện của thế tử, đơn giản giết hết bọn họ trước. 17 người trong thôn trang, 23 người ẩn nấp bên ngoài, trên đường tiếp ứng còn có 14 người khác, đúng không? Khóe mắt Thang Minh tẫn nứt. Úc Xá, cầm miệng! Giọng Úc Xá cứ như đang cười. Tốt nhất là ngươi nên phù hộ Trung Uyển không việc gì, bằng không người trong phòng này ta sẽ không tha ai hết. Úc Xá xoay người trở vào trong, một tay nâng Trung Uyển dậy, trong lòng hoảng loạn: về nhà thôi. Úc Xá dùng áo choàng của mình bọc kín Trung Uyển, ôm y lên ngựa, được mấy gia tướng hộ tống cũng không quay đầu trở về thành. Trung Uyển mơ một giấc mộng, trong mộng y vẫn là một đứa bé ngây thơ bất hảo bất kham, cả ngày cùng Lâm Tư quấy rối trong Ninh Vương phủ, leo cây trộm trứng chim, xuống nước bắt cá chép, y phục mới đẹp nào đều mặc không tới 2 ngày đã bị rách vài chỗ. Mama y mỗi ngày đều phải làm một chuyện, đó là vá lại xiêm y cho bọn họ, tới mức mama không vá nổi nữa, dứt khoát đi khố phòng kiếm chút vải vóc thô ráp để may cho bọn họ 2 bộ quần áo mới. Ninh Vương Phi nhìn không lọt mắt nói: nói Trung Uyển tuy là nghĩa tử nhưng cũng là nhi tử của Ninh Vương gia, không thể để y ăn mặc rách nát. Ninh Vương Phi chọn tơ lụa tốt nhất để may quần áo cho Trung Uyển, lại cố ý sai người may da thú mềm mỏng vào cổ tay áo và đầu gối. Da thú vừa rắn chắc lại vừa mềm, có bị ngã từ trên núi xuống hay khuỷu tay chạm đất thì đều sẽ không cảm thấy đau. Ninh Vương Phi không có con, Trung Uyển và Lâm Tư muốn có một cái đệ đệ để làm tùy tùng. Trung Uyển hỏi Ninh Vương Phi vài lần là khi nào y mới có đệ đệ. Ninh Vương Phi lúc nào cũng chỉ cười nhạt, sau đó lại tiếp tục làm chuyện của mình không đáp lời. Sau đó Trung Uyển lại ngẫu nhiên nghe lão nhân trong phủ lén lút nói khẽ, bảo Ninh Vương Phi là do Hoàng đế chỉ hôn cho Ninh Vương. Ban đầu hai bên đều không tình nguyện, chỉ là bị thánh ý làm khó nên mới giáng sống chung mà thôi. Bây giờ quan hệ giữa hai người đã dịu đi, nhưng trải qua bao năm không nóng không lạnh, bây giờ lôi kéo nhau thì lại cảm thấy mất mặt, rốt cuộc cũng không ngủ cùng một chỗ. Trung Uyển nghe thì nửa hiểu nửa không, sao lại cảm thấy mất mặt? Hai người bọn họ không ngủ cùng một chỗ thì sao? Nữ nhân lớn tuổi không thể tự nhiên mà sinh con sao? Nhưng y vẫn muốn có đệ đệ. Lại 1 năm trôi qua, đệ đệ vẫn chưa có. Trung Uyển lớn hơn 1 tuổi lập tức minh bạch, hai người phải thường xuyên ở cùng một chỗ thì mới tốt. Hôm đó là Trung Thu, người một nhà khó có được một bữa quây quần bên nhau. Ninh Vương gia và Ninh Vương Phi đều có chút xấu hổ, cả hai đều muốn nói chút gì đó, nhưng mỗi khi mở miệng Không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng xấu hổ và tẻ nhạt. Cái đầu Trung Uyển vẫn còn lùn xùn, gắp đồ ăn cũng không tiện. Ninh Vương Phi để y ngồi bên cạnh mình, tự mình gắp đồ ăn cho y. Trung Uyển nhìn Ninh Vương Phi rồi lại nhìn Ninh Vương gia, không tim không phổi nói: "Mẫu thân, người sửa tên cho ta đi." Ninh Vương Phi nhíu mày: "Sửa cái gì?" Trung Uyển nuốt đồ ăn trong miệng xuống, mơ hồ nói: "Chiêu đệ, Trung Chiêu đệ, ta không chê khó nghe." Chú thích: Trung Chiêu đệ tức là họ Trung muốn có đệ đệ. Hết chú thích. Sau hai mươi mấy năm làm tiểu thư khuê các, lần đầu tiên Ninh Vương Phi ở trên bàn cơm cười ngoặt ngoẽo. Ninh Vương gia gắt gao nén cười, đứng dậy vỗ vỗ lưng cho Ninh Vương Phi. Mặt Ninh Vương Phi thoáng chốc đỏ bừng lên. Từ ngày đó, Ninh Vương liền ngủ chung với Ninh Vương Phi. Không đến một năm, Ninh Vương Phi quả nhiên sinh cho Trung Uyển một đệ đệ. Lại qua mấy năm, cái đệ đệ kia cũng quả nhiên trở thành tùy tùng của Trung Uyển và Lâm Tư, cả ngày đuổi theo sau, bị hai người đùa giỡn. Trung Uyển và Lâm Tư đều thích khi dễ Tuyên Thụy, nhưng lại nuông chiều hắn. Lúc leo cây, Tuyên Thụy bò lên không được, Trung Uyển sẽ cõng Tuyên Thụy. Lúc bắt cá, Tuyên Thụy bắt không được, Trung Uyển sẽ đem con cá lớn nhất đưa cho Tuyên Thụy. Khi Ninh Vương Phi hạ sinh xong bào thai kia, nàng bị khó sinh. Trước khi nàng qua đời, Ninh Vương Phi có nói mấy câu với Ninh Vương, lại nhìn về phía Trung Uyển, trong mắt ẩn ẩn giấu rất nhiều điều khó nói. Trung Uyển đỏ mắt quỳ gối trước giường Ninh Vương Phi, kéo tay Vương Phi thì thào: "Mẫu thân yên tâm, nếu phụ vương sau này có tái giá, ta cũng sẽ che chở đệ muội, không cho kế mẫu khi dễ chúng ta, không để bọn họ chịu khổ." Tuy sắc mặt Ninh Vương Phi đã trắng bệch, nhưng nghe vậy thì vẫn chịu đựng không nổi, phì cười một cái. Nàng xoa xoa đầu Trung Uyển, thở dài, dặn dò Trung Uyển chăm sóc bản thân cho tốt, dứt lời liền thiếp đi. Trung Uyển nửa tỉnh nửa mê, tiếng được tiếng mất, thì thào: "Vương Phi, ta sợ là đầu giường, Úc Xà nắm chặt tay của Trung Uyển, nghe vậy thì ngực liền quặn đau. Úc Xà xoa đầu Trung Uyển, trầm giọng nói: "Ngươi yên tâm, chuyện Tuyên Thụy ta sẽ lo liệu chu toàn. Tuyên Thụy mất tước vị, ta sẽ tự mình phái người áp tải hắn về Kiềm An, lưu người ở Kiềm An canh chừng hắn, không để hắn ra khỏi đất Phong một bước. Lúc còn bái sư, ta nhớ rõ quần áo ngươi mặc đều do chính tay Ninh Vương Phi làm. Nàng đối đãi với ngươi rất tốt, ta biết tâm tư của ngươi, ta đều biết. Tước vị Ninh Vương này, ta tạm thời không có xử trí, sau khi ta lo liệu tốt rồi sẽ để Tuyên Du kế thừa vương vị. Sau khi Tuyên Du thuận lợi tập tước rồi thì có thể mang Tuyên Từ Tâm về Kiềm An. Sau này nếu hắn chịu ngoan ngoãn mà sống, cũng có thể được an ổn. Quy Viễn, người sống tốt thì ta sẽ không giết họ." Trung Uyển vẫn còn trong mộng, không biết có nghe được hay không, y nhíu mày lại ngủ mất. Khi Trung Uyển tỉnh lại thì đã 3 ngày trôi qua. Lúc Trung Uyển tỉnh lại thì bên cạnh y chỉ có Phùng quản gia. Môi của y đã trắng bệch, hơi hơi hé miệng. Phùng quản gia vội kể lại hết cho Trung Uyển, lại nói: "Thế tử không bẩm lại hết toàn bộ chuyện thật sự xảy ra với hoàng thượng, nói một nửa giấu một nửa. Thế tử nói có kẻ xấu lừa gạt Tuyên Thụy, nhưng cũng chưa nói là ai. Hiện giờ người của thôn trang kia đã chết sạch, hoàng thượng muốn truy xét cũng truy không được, đúng là vừa khéo." Phùng quản gia rót cho Trung Uyển một chén trà nóng, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng mấy ngày nay thân mình không tốt lắm, căn bản cũng không có tinh lực quản chuyện này, cứ như vậy bỏ qua. Còn cái tên thang gì đó đã bị thế tử bí mật giam lỏng, thế tử nói là còn có chuyện muốn hỏi lão." Trung Uyển nhắm mắt lại, gật đầu: "Vậy là tốt rồi." "Người mấy năm nay..." Phùng quản gia thở dài: "Thôi, không nói cái này, hai tiểu chủ nhân của Kiềm An Vương phủ vẫn luôn muốn gặp ngươi, nhưng đều bị thế tử cản lại. Tiểu thư của phủ ngươi có đưa chút quần áo tới, ta đều đem cất hết rồi. Trung Uyển khàn giọng, Thế tử khá tốt, mà cũng kỳ quái, càng bận nhiều việc, thế tử càng minh mẫn hơn. Mấy ngày nay xử lý công vụ cũng thập phần thích đáng, bởi vì có công diệt trừ bao vây nghịch tặc, nên còn được hoàng thượng tán thưởng một phen. Phùng quản gia không yên lòng nhìn Trung Uyển, chỉ là vẫn còn lo lắng cho ngươi. Trung Uyển cố gắng ngồi dậy, nhẹ giọng nói, khá tốt, để ta một mình chờ hắn. Phùng quản gia đáp ứng, lui xuống. Trung Uyển thất thần trong chốc lát, phủ thêm áo ngoài, chậm rãi xuống giường, đi tới trước án thư. Trung Uyển cầm bút lên, cảm thấy có chút lạnh, co rúm người lại, trong lồng ngực lại như bị lửa thiêu cháy. Mấy năm trước, khi y ở trong ngục biết được Ninh Vương đã chết, Trung Uyển cũng từng phun một búng máu, nhưng lúc ấy y còn trẻ, không uống thuốc, không nghỉ ngơi, vậy mà vẫn có thể chịu đựng qua được. Hiện tại ngẫm lại cũng không cảm thấy có nhiều khó khăn, thế mà lần này lại chịu không được. Trung Uyển cảm thấy bụng mình như bị ai chôn vào trong mười mấy thanh lưỡi đao, chỉ cảm thấy khẽ động một chút liền ghim vào lục phủ ngũ tạng, đau thấu trời xanh. Trung Uyển gục đầu trên án thư nghỉ ngơi một lát, sau đó mở một tờ giấy, đề bút viết hai chữ nhi tử. Trung Uyển bật cười, vò nhẹ rồi ném qua một bên. Viết lại, Uyển quỳ bẩm. Chuyện Tuyên Thụy, phụ thân. Trung Uyển nắm chặt quyền, y cúi đầu hít sâu một hơi, lại lấy tay vò nhẹ tờ giấy ném qua một bên. Trung Uyển ngừng một hồi lâu, đề bút thêm lần nữa. Uyển quỳ bẩm, chuyện Tuyên Thụy vương gia và vương phi trên trời có linh, đã biết hết. Hốc mắt Trung Uyển đỏ ngầu, cắn răng chịu đựng. Từ khi Uyển rời kinh thành đến đất phong, uổng phí mấy năm, vì muốn tự bảo vệ mình mà không từ bất cứ việc xấu nào, làm đủ chuyện bị ổi gì, vương gia và vương phi cũng đã biết. Mấy năm qua, với vương phủ, nhục môn bại hộ, 7 năm trời, với tử hữu, ân sâu phụ tận. Chú thích, nhục môn bại hộ tức là sỉ nhục gia môn, ân sâu phụ tận tức là phụ hết ân tình. Hết chú thích. Ngươi... Trung Uyên sừng sốt, y ngẩng đầu, Úc Xá không biết khi nào đã trở lại, đang đứng phía sau y. Úc Xá ngơ ngẩn nhìn Trung Uyển đang viết thư cho Ninh Vương gia và Ninh Vương phi, thấp giọng thì thào, 7 năm trời, với tử hữu, ân sâu phụ tận. Ân sâu phụ tận, ân sâu phụ tận. Úc Xá nỉ non lặp lại, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng khó chịu. Hắn nhắm mắt, đè tay Trung Uyển xuống để y không viết hết câu, giọng khàn khàn, ngươi không có lỗi gì với ta cả. Trung Uyển đột nhiên không dám nhìn Úc Xá, ngực y trở nên đau đớn, chỉ biết cúi đầu, trầm giọng nói, ngươi cũng nghe Tuyên Thụy nói rồi đúng không? Năm đó ta thiếu chút nữa đã hạ độc ngươi. Úc Xá không lên tiếng. Trung Uyển thấp giọng nói, chỉ suýt chút nữa thôi là ta đã lấy mạng ngươi, ngươi không trách ta sao? Tuyên Thụy cảm thấy ta là vì ngươi mới không thể báo thù cho Ninh Vương. Ngươi thấy sao? Ngươi cũng nên rõ ràng hơn hắn đi, ngươi hẳn cũng biết. Ta kỳ thật là vì muốn bảo hộ người ở Kiềm An mà không động thủ với ngươi. Nghĩ sai thì hỏng hết, nên năm đó ta đã không. Trung Uyển nhìn tay của mình, thấp giọng nói, nếu sau này lại có thêm một thang minh khác nói với ngươi là ta thật ra... Cầm miệng. Úc Xá đánh gãy Trung Uyển, nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi là vì ai, dù ngươi có nói gì, dù người khác có nói gì, trong lòng ta tin Ngươi chính là vì ta mới không hạ độc. Trong lòng Trung Uyển chấn động, cố sức nói, ngươi... Ta không phải Tuyên Thụy, không ai có thể mê hoặc ta, ngươi cũng không thể. Úc Xá hờ hững nói, trong lòng ngươi có ta, người khác nói cái gì, ta đều sẽ không tin. Người từng nói sẽ không khóc Trung Uyển, giờ đây đang cố hết sức mở mắt, âm điệu thay đổi. Ngươi làm sao có thể biết lòng ta? Ngày đó, yết hầu Úc Xá nghẹn ngào. Ngươi đi rồi, lại kẹp hết giấy bán thân, ngân phiếu, bản đồ ta cho ngươi vào trong một quyển sách. Quyển sách kia là gì, ngươi còn nhớ không? Trung Uyển cắn chặt khớp hàm. Úc Xá nói, là kinh thi. Úc Xá lại nói, là trịnh phong. Hắn nói tiếp, là tử cấp. Úc Xá mơ hồ là đang oán hận nhìn Trung Uyển. Ngày đó, ngươi đã biết không thể ở lại, cho nên không chịu nói với ta, không chịu cho ta biết. Nhưng cố tình lại để lại một câu chưa hết chi ngôn cho ta. Thanh! Úc Xá gắt gao nhìn chằm chằm Trung Uyển, đôi mắt đỏ bừng. Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Túng! Túng! Trung Uyển rốt cuộc sụp đổ, nước mắt lăn xuống, nức nở nói. Túng ngã bất vãng, tử ninh bất tự ấp. Chú thích về đoạn thơ trong Tử Câm. Thanh thanh thanh tử câm, du du ngã tâm, túng ngã bất vãng, tử ninh bất tự âm. Dịch thơ: cổ áo ngươi xanh xanh, trong lòng ta canh cánh, nếu ta không đến được, sao ngươi cũng lặng im. Ý bài thơ trên kể về người con gái phải xa người yêu, cảm thấy buồn bã nhưng không thể nói ra lời trong lòng. Nếu ta không đến được, sao ngươi cũng không tới nói với ta một lời. Hết chú thích. Chương 60. 7 năm trước, khi Trung Uyển chuẩn bị đi, đột nhiên lại càng thích đứng ở trước mặt Úc Xá làm hắn vướng chân vướng tay, không có việc gì liền thích đùa giỡn Úc Xá. Suốt mấy ngày đó, Úc Xá tâm phiền ý loạn, cố tình lại trốn không thoát y. Úc Xá ngồi ở cửa sổ đọc sách, Trung Uyển an vị ở ngoài cửa sổ, tay vịn vào lan can hành lang, hái được một bông hoa mai đã nở, ném vào sách Úc Xá đang nhìn. Tính tình thiếu niên Úc Xá vô cùng ôn hòa, bị Trung Uyển quấy phá thế nào cũng đều không tức giận. Trung Uyển ném hoa mai vào sách hắn, hắn liền nhặt lên đặt hoa vào lòng bàn tay. Trung Uyển lại ném, hắn lại tiếp tục nhặt lên. Sách chưa xem được hai trang, trong lòng bàn tay đã tích đủ một chùm, còn tỏa hương ngào ngạt. Trung Uyển ném một đóa hoa mai khác vào ngực Úc Xá, hỏi hắn, Tử Hữu, ngươi đã từng khuynh tâm chưa? Úc Xá kẹp hoa mai vào trong sách nó hỏi, thế nào mới là khuynh tâm? Trung Uyển ngắt một cành mai, hàm hồ nói, chính là tới một chỗ thì đầu tiên sẽ xem y có tới không, nghe người khác nói y sẽ nhịn không được mà dừng lại nghe một chút, không có việc gì làm lại muốn nhìn thấy y. Nếu y không còn bên cạnh liền cảm thấy toàn bộ viện phủ đều điều hưu vắng vẻ. Úc Xá nghe vậy, trong lòng càng loạn thêm, hắn lắc đầu, không có. Trung Uyển cắm cành mai trong tay vào nền tuyết, suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu nói, vậy thì tốt rồi. Qua hai ngày, Trung Uyển lại hỏi Úc Xá có trách y phá hỏng hôn sự của hắn hay không. Lúc hắn vấn an, trưởng công chúa có tìm cho hắn một quý nữ nhà khác hay không? Thiếu niên Úc Xá am hiểu sâu sắc đạo lý phi lễ chớ nói, đều giống như mọi lần sẽ không nói tiếp câu nào. Trung Uyển lại một hai phải ngăn đón hỏi cho bằng được. Úc Xá vô pháp, hỏi lại Trung Uyển quan tâm cái này làm gì. Trung Uyển nói y phá hỏng hôn sự của hắn, trong lòng cảm thấy áy náy. Thiếu niên Úc Xá lúc đó tâm tư rất đơn thuần, thật sự cho rằng Trung Uyển đang tự trách, bất đắc dĩ bảo đảm với Trung Uyển rằng tương lai hắn nhất tất nhiên sẽ cưới được một thế tử phi càng tốt hơn. Sau này phu thê hòa thuận, con cháu mãn đường, chắc chắn sẽ không khiến Trung Uyển áy náy. Trung Uyển nghe vậy,